sân ga đưa tiễn người trai lính về ngàn, cầm chắc đôi tay ghi vào đời tấm thư ngày nay. Gió khuya ôi lạnh sao ướt nhẹ đôi tà áo. Tàu xa dần rồi thôi tiếc thương chi khi biết người ra đi. Vòng tay có phải vì tâm tư giấu